Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159. Trần Vũ Phân thân thuật, thường xuyên cảm thấy chuyện quá nhiều, làm không xong, có loại phân thân hết cách cảm giác, mà nay dùng tiền đầy 8 cái cấp chuyên gia thủ hạ. Trần Vũ như chút được gánh nặng, cả người trên dưới cũng buông lỏng rất nhiều. Tinh tế suy nghĩ một chút, phát hiện còn rất nhiều chuyện muốn đi làm, mà hắn lại chỉ có một người, như cũ có chút lực bất tòng tâm. Đối phó xong Ngô Khuê đám người, Trần Vũ về đến nhà, nghĩ như sóng chiều bên dưới. Hắn quyết định đảo cổ phân thân chi thuật, nạp tiện nghi nhất phân thân thuật, đều phải 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa phải có pháp lực mới có thể sử dụng phân thân chi thuật. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, nhưng là nghĩ đến một chủng loại tựa như phân thân thuật thủ đoạn. Người mang vô hạn nạp hệ thống, ngoại trừ chỉ số thông minh không thể nạp, chỉ cần trong tay có tiền, còn lại đều có thể nạp. Tâm sự nặng nề, kích động không thôi Trần Vũ thật lâu không cách nào ngủ, tiêu tiền đầy một ít buồn ngủ. Trong khoảnh khắc, hắn liền ngủ mất rồi. Sáng ngày thứ hai, hắn đi đằng sơn giã luyện xưởng, cầm một ít tính năng tốt nhất hợp kim. Trở lại Ngũ Phong thôn biệt thự, hắn dùng chủy thủ tiện hợp kim, định làm một cái cùng hắn chính mình tướng mạo thân cao rất giống nhau trí năng người máy. Thời gian vội vã rồi biến mất. Đảo mắt chính là hơn 10 ngày, còn kém pin cùng tấm chip rồi. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ đi tới tấm chip xưởng, đặc biệt lấy một khối tấm chip biên tốt trí năng trình tự sau, hắn lại đi kiếm một cái khối lithium battery cho người máy chứa tấm chip cùng pin. Bởi vì người máy quá nặng, pin chứa điện lượng quá ít, người máy chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Mấy triệu tiền giấy đập xuống, lithium battery tính năng liên tục tăng lên, sung mãn một lần điện là có thể để cho người máy vận chuyển hơn 100 năm. Lại vừa là mấy triệu tiền giấy đập xuống, trí năng người máy chỉ số thông minh đã có thể sánh bằng người bình thường. Động tác quá căng cứng rắn, cho nó sung mãn điểm độ linh hoạt, theo cá nhân số còn lại giảm bớt. Trí năng người máy độ linh hoạt không ngừng tăng vọt, ca hát khiêu vũ cũng không thành vấn đề. Một lát sau, người máy dáng ngoài đại biến, nhìn qua cùng Trần Vũ giống nhau như đúc, răng là kim loại, đem người máy răng sung mãn xuống, mắt nhìn đi lên không có thần thái. Tiêu tiền sung mãn xuống, tài nấu ăn quá kém, dùng tiền sung mãn một chút đi, tránh cho lộ ra sơ hở. Ta mới hơn 100 cân, người này hơn 200 cân, cho nó mang đến trọng lượng cơ thể thua nạp, vì không bị người phát hiện dị thường, cho nó sung mãn một ít ta nhớ ước, thực lực quá kém, đem nó biến thành một cái nhân hình hạch đạn, là một cái như vậy phân thân, lại dùng ta hơn 1.100.000.000. Sau một hồi, nhìn cùng mình giống nhau như đúc trí năng người máy, lo được lo mất Trần Vũ nhịn không được bật cười. Ngươi là ai? Ta là Trần Vũ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta hiện năm 15 tuổi. Ngươi đang ở đâu đi học? Ta ở đằng sơn nhị trung đi học. Chơi đùa hứng thú nổi lên Trần Vũ, không ngừng hỏi trí năng người máy từng cái vấn đề, tra lậu bổ khuyết bên dưới, người máy càng ngày càng hoàn mỹ. Lấy giả đánh cháo không thành vấn đề, có nó làm thế thân, ta muốn khi nào đi dị giới du lịch là có thể khi nào đi. Nhìn một chút chính mình thành quả, Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Để cho trí năng người máy thay thế mình, trong lòng hơi động. Dị giới 5 ngày du biến mất theo, hắn xuất hiện ở một cái trong rừng cây. Còn lại một cái dị giới 7 ngày du, suy nghĩ nhiều vô ích. Trước biết cái thế giới này tình huống, nhìn một chút bốn phía, Trần Vũ hướng xa xa quốc lộ đi tới. Một lát sau, nhìn một chút quốc lộ mặt ngoài cửa hàng cục đá, còn có hoặc rộng hoặc hẹp vết bánh xe. Hắn suy đoán kiếp trước giới là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Nhất niệm chi gian, hệ thống màn ảnh thoáng hiện, trong lòng hơi động, kiếp trước giới võ công, toàn bộ xuất hiện ở trên màn ảnh. Vịnh Xuân quyền, Bát Cực quyền, Hình Ý ngũ hành quyền, Hổ Hạc đôi hình quyền. Những thứ này võ công đều là kiếp trước quốc thuật. Thấy một môn môn võ công giá bán mới 100 tiền giấy, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, đem toàn bộ võ công nội dung cũng sung mãn vào đầu. Yên lặng một lát sau, hắn dùng 100 triệu 1111 vạn 1100 tiền giấy, đem Hình Ý ngũ hành quyền xông tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Minh kính 10.000, ám kình 100.000, hóa kính 1 triệu. Đan kính 10 triệu, cương kính 100 triệu. Ta có tiền có hệ thống, trực tiếp nạp là được. Nửa phút học được cương kính, không cần mất thời gian phí sức, phí tâm hao tâm tốn sức đi lĩnh ngộ. Cá nhân số còn lại giảm bớt 100 triệu 1110. Một vạn tiền giấy, theo tới chính là Trần Vũ đem cương kính lĩnh ngộ thấu triệt rồi. Nghe từ đàng xa truyền tới tiếng súng, hắn theo tiếng chạy tới, chỉ thấy mấy cái quỷ tử binh lính đang đuổi giết ba cái thanh niên, đầu đội thí liêm mũ, giữ lại nhân đan đồ, tay cầm tam bát đại cái, miệng đầy đông doanh ngữ. Không phải là tiểu quỷ tử là cái gì? Trần Vũ tiện tay từ trên quốc lộ bắt mấy viên cục đá, sử dụng ra tiểu Trần Phi Thạch. Từng viên cục đá phá không mà ra, thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh cục đá, không có vào từng cái quỷ tử cái chán, một đóa đóa máu văng tung tóe, từng cái quỷ tử ngã xuống đất mà chết. Chạy mau a, quỷ tử giết tới rồi. Chính đang chạy trốn Lý Đại Trụ, thấy hắn đứng ở ven đường, vội vàng lớn tiếng la lên, tiếng súng đột nhiên ngừng lại. Lý Đại Hùng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, nghi ngờ phát hiện, quỷ tử tất cả nằm xuống đất, không cần chạy, quỷ tử thật giống như đều chết hết. Lý Đại Cường cẩn thận nhìn một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại ca nhị ca, chúng ta đi nhặt thương nhặt đạn, sát quỷ tử cho ba mẹ bọn họ báo thù. Lý Đại Hùng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là người nơi nào? Lý Đại Cường âm thầm phòng bị hỏi, ta là Tây Nam người bên kia, ở chỗ này lạc đường. Trần Vũ dùng kiếp trước phương ngôn nói, ngươi không phải là tiểu quỷ tử. Lý Đại Cường lại hỏi, một ít quỷ tử lại nói Đông Bắc Thoại, cũng chỉ là lại nói Đông Bắc Thoại mà thôi. Còn lại địa phương phương ngôn, cơ hồ không có một cái quỷ tử lại nói, ta tại sao có thể là tiểu quỷ tử? Trần Vũ bất mãn nói, tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau đi. Lý Đại Cường nói, huynh đệ của ta bị quỷ tử giết, ta muốn sát quỷ tử báo thù cho hắn. Trần Vũ cắn răng nghiến lợi nói, đại ca, những quỷ kia tử đều là bị cục đá đánh chết. Lý Đại Trụ trợn mắt líu lưỡi nói, phi hoàng thạch, chẳng lẽ là tự nhiên môn Đỗ đại sư? Lý Đại Cường như có điều suy nghĩ suy đoán nói, đoán chừng là hắn. Lý Đại Trụ nói, đại ca, nhị ca, chúng ta bây giờ có súng có đạn, không bằng giết về cho cha mẹ bọn họ báo thù. Lý Đại Hùng nói, ta có thể không thể với các ngươi cùng đi sát quỷ tử. Trần Vũ hỏi, ngươi biết dùng súng không? Lý Đại Trụ hỏi, ta thương pháp rất tốt. Trần Vũ nói, hướng cây kia đánh một thương thử một chút. Lý Đại Trụ nói, nhận lấy đối phương đưa tới tam bát đại cái. Trần Vũ thuần thục lên cò, giơ tay lên bắn một phát, bắn ra đạn, chui vào ngoài trăm thước thân cây. Tốt thương pháp, Lý Đại Trụ không nhịn được khen. Tiểu huynh đệ, người thương pháp là theo ai học? Lý Đại Cường dò hỏi, ta theo một cái thợ săn học, vốn định lấy săn thú mà sống. Nào biết quỷ tử tới, Trần Vũ hồ biên loạn tạo nói, ở kiếp trước giới, quỷ tử là hắn địch nhân, quỷ tử hoàng kim bạch ngân, hắn vừa có thể lấy trộm lại có thể cướp. Coi như quỷ tử không có bao nhiêu tiền, hắn cũng có thể nói đùa một chút thương nhân, kiếm những thứ kia dương quỷ tử tiền. Đương nhiên, vừa có thể sát quỷ tử vừa có thể kiếm tiền, còn có thể buông lỏng một chút tâm tình. Như thế nhất cử có nhiều chuyện, hắn như thế nào thờ ơ không động lòng. Tạo vệ tinh, tạo máy, dã luyện tài liệu mới, thể xác và tinh thần mệt mỏi hắn, dự định ở kiếp trước giới hưu hơi thở một đoạn thời gian. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ đem du lịch thời gian xông tới một năm, đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 3.000 so với một. Tốn ta mấy trăm ngàn, hơn 2 năm thời gian, thế nào cũng có thể kiếm bộn. Nhìn một chút trước mắt ba cái thanh niên, Trần Vũ lại hỏi, ta có thể với các ngươi cùng đi sát quỷ tử sao? Sát quỷ tử cũng không phải là đùa giỡn, hơi không để ý cẩn thận, ngươi sẽ chết ở quỷ tử trong tay. Lý Đại Cường do dự nói, ta không sợ chết. Trần Vũ thấy chết không sờn nói, cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí. Kiếp trước giới bất kỳ vũ khí nào cũng không đả thương được hắn một sợi lông. Chỉ vì vừa mới đến, hắn còn thiếu mấy cái dẫn đường. Vậy cũng tốt, trong tay ngươi thương, liền cho ngươi dùng. Lý Đại Cường gật đầu một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?